Yêu em, cứ để anh, chương 65, mất tập trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Thiên ngồi trong phòng, cậu suy nghĩ một cách trầm tư cũng đã một thời gian rồi, sao vẫn chưa thấy Tống Thiên Vũ ra tay nhỉ? Vào đi, Quân Vương bước vào phòng, cậu cầm trên tay một số giấy tờ. Tiểu Hạo, cậu xem chỗ này có phải cần chỉnh lại không? Quân Vương gọi nhưng không thấy Hạo Thiên trả lời, cậu gọi lớn tiếng hơn. Tiểu Hạo, giật mình, cậu trả lời theo bản năng. Sao thế, Quân Vương nói, cậu tập trung lại nào, cậu xem nếu chỗ này sửa lại theo nguyên bản được không? Hạo Thiên nhìn rồi nói, được, Quân Vương nhướng mày khó hiểu, được là được như nào? Hả, ý tớ là sửa phần này theo nguyên bản nhưng cũng phải. Quân Vương đang nói thì bắt gặp ánh mắt bất mãn của Hạo Thiên, cậu trả lời ngay. Được, tất nhiên là được. Hạo Thiên dường như có một chuyện khác, cậu đẩy đống hồ sơ sang một bên rồi nhìn Quân Vương hỏi. Hạ Vi, sao lại có thể không hứng thú với nhan sắc như hoa như ngọc này của tớ được cơ chứ? Cậu, đang nói gì thế? Thật ra có thể cô ấy nhìn đến chán rồi. Quân Vương mặc dù không hiểu nhưng vẫn trả lời. Vừa dứt lời Quân Vương đã thấy ánh mắt bất mãn của Hạo Thiên nhìn mình chằm chằm, cậu lập tức biện hộ. Không, ý tớ là, sao có thể có người không rung động với nhan sắc nhất nước khuynh thành này được cơ, chắc chắc cô ta có vấn đề. Đúng, tớ không tin tớ không thể làm cô ấy mê mẫn mình được. Hạo Thiên kiên quyết nói, Quân Vương sực nhớ ra vấn đề chính, Tiểu Hạo tối nay chúng ta phải đến một buổi ra mắt mẫu điện thoại mới đó. 8 giờ, không được đến trễ, 7 giờ 45 tớ sẽ đến rước cậu. Nói xong Quân Vương bỏ đi, Hạo Thiên nhìn sang phòng Hạ Vi làm việc, chỗ Hạ Vi làm tuy là chung một căn phòng nhưng lại bị ngăn cách bởi một bức tường. Hạo Thiên nhìn xong gọi cho người vào, quản lý Kim bước vào. Hạo Thiên nhìn cậu nói. Anh đập cái bức tường đó đi, cái bức tường thông với chỗ làm việc của thư ký Trần. À, nhớ gắn một tấm kính trong suốt ngay chỗ đó nữa nhé. Quản lý Kim ngạc nhiên hỏi. Sao phải đập ạ? Hạo Thiên thản nhiên trả lời. Vì tôi thích thế. Quản lý Kim nghe vậy lập tức gật đầu rồi cho người vào làm ngay. Hạ Vi bước vào thấy thế liền hỏi thì bị Hạo Thiên cho gọi. Hạ Vi vào phòng Hạo Thiên hỏi. Giám đốc à, rốt cuộc anh định làm gì đấy? Hạo Thiên bình thản đáp. Thuận tiện hơn thôi, à mà đúng rồi, chỗ sửa lại đó cũng gần với em lắm đấy, cho nên tạm thời em sẽ ngồi cạnh anh để làm việc. Hạ Vi ngạc nhiên hỏi, cạnh anh, không phải chứ, anh chuẩn bị luôn cả bàn ghế rồi sao? Cách chương,